Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 82, dựng linh nơi, vậy nói như vậy định rồi, ngày mai thấy đi, nghe được Vương Lượng nói, Diệp Kiêu gật gật đầu, ngay sau đó bốn người liền rời đi 802 thất, nhìn đến Vương Lượng xuống lầu rời đi. Tu Nhiên lúc này mới vẻ mặt kinh ngạc nhìn Diệp Kiêu. Ngữ khí có chút kỳ quái. Ngươi thật sự muốn đem 802 thất mua tới. Chẳng lẽ là vì kia phó họa? Họa là không tồi. Diệp Kiêu thấp thấp trả lời một câu. Mà đứng ở hắn phía sau Sở Giao lại mắt trợn trắng. Nhỏ giọng nói thầm. Gian thương. 802 phòng khách tranh sơn giàu có đáng giá hay không tiền. Sở Giao cũng không biết nói. Nhưng là nàng biết, toàn bộ 10 đống lâu thậm chí toàn bộ thiên thành quốc tế tiểu khu phong thủy từ trường đều rất có vấn đề. Mà toàn bộ từ trường trung tâm, vừa lúc liền ở 10 đống 802 thất. Cho nên 802 trong phòng mới có thể ở một con nữ quỷ. Bởi vì phòng này cái này phương vị, đúng là khu vực này duy nhất một cái dựng linh nơi. Cái này ở phàm nhân trong mắt nháo quỷ phòng ở, ở Diệp Kiêu trong mắt kia chính là một khối bảo địa. Diệp Kiêu nhìn thấy Diệp Kiêu thật sự tưởng mua 802 thất. Một bên Tu Nhiên muốn nói lại thôi. Về 802 nghe đồn, muốn hay không nói cho hắn đâu. Hảo, chúng ta đi 901 nhìn xem đi. Lúc này Diệp Kiêu đã xoay người hướng đi bộ thang khẩu đi đến. Nhìn đến hắn tiêu sái rời đi bóng dáng, Tu Nhiên có chút tự giễu cười. Hắn thiếu chút nữa quên mất Diệp Kiêu cũng không phải là người thường a. Hắn nếu coi trọng 802 thất, muốn đem cái kia phòng ở mua tới, khả năng cũng có chính hắn nguyên nhân. Hảo, đi thôi. Khi nói chuyện, Tu Nhiên cũng đi nhanh đuổi kịp Diệp Kiêu bước chân. Ba người từ thang lầu thượng tới rồi 9 lâu. Toàn bộ 9 lâu âm khí muốn so 8 lâu đạm không ít. Bởi vì một vòng trước mới vừa đã xảy ra án mạng, 901 thất cửa phòng còn dán giấy niêm phong, toàn bộ 9 lâu đều lôi kéo cảnh giới tuyến. 902 phòng chủ cũng đã sớm dọn đi rồi, phòng là trống không. Tu Nhiên lúc này kéo ra cảnh giới tuyến, mang theo Diệp Kiêu cùng Sở Giao đi tới 901 thất cửa phòng. Vừa đi, một bên thấp thấp nhẹ ngữ, 901 thất đại môn khóa, bất quá Tu Nhiên có chìa khóa. Hắn nhẹ nhàng mở ra cửa phòng, lúc sau đứng ở cửa, cũng không có trước tiên đi vào. Từ án phát sau, toàn bộ hiện trường đều vẫn luôn bị bảo hộ. Đứng ở cửa hướng bên trong nhìn lại, có thể nhìn đến đầy đất hỗn độn. Cấp Tu Nhiên từ chính mình trong lòng ngực móc ra dùng một lần giày bộ cùng bao tay, phân biệt đưa cho Sở Giao cùng Diệp Kiêu. Hai người mặc lúc sau lúc này mới theo Tu Nhiên đi vào phòng. Trong phòng thậm chí còn tràn ngập nhàn nhạt máu tươi hơi thở. Đi vào phòng trong nháy mắt, Sở Giao liền nhịn không được nhíu mày, mà Diệp Kiêu làm lơ đầy đất hỗn độn. Quay đầu nhìn Tu Nhiên hỏi một câu, ta nhớ rõ ngươi nói phòng này nam nhân là bị hù chết. Nhưng là, ta như thế nào cảm giác nơi này huyết khí thực trọng. Đây là án này tà môn chỗ, nghe được Diệp Kiêu nghi vấn. Tu Nhiên ánh mắt trở nên thực kỳ diệu, ngữ khí thấp thấp mở miệng, pháp y giám định kết quả. Người chết thật là bởi vì quá độ hoảng sợ mà làm cho trái tim xuất huyết, tim đập sậu đình mà tử vong. Bất quá, ở người chết trước khi chết, hắn còn dùng tiểu đao ở chính mình trên người cắt rất nhiều miệng vết thương. Tuy rằng đều không phải chí mạng địa phương, nhưng là lại chảy không ít huyết, thoạt nhìn rất là khủng bố. đặc biệt là người chết hạ thân, người chết hạ thân, đặc biệt là phần bên trong đùi phụ cận, là miệng vết thương nhiều nhất, cũng nhất dữ tợn địa phương. Loại này trước khi chết tự mình hại mình hành vi thật sự có chút quỷ dị. Tu Nhiên tiếp tục mở miệng, ngữ khí đột nhiên biến đổi. Này một vòng chúng ta cường điệu điều tra người chết nhân tế mạng lưới quan hệ, phát hiện người chết sinh hoạt tác phong rất có vấn đề, thậm chí đã từng bị người khởi tố quá phi lễ cùng quấy rầy. Bất quá cuối cùng đều bởi vì chứng cứ không đủ mà không có định tội. Hết chương.